Cũng may Phượng Quy cũng chỉ nói này một câu, tiếp theo câu hắn liền nhìn về phía Đỗ Hành, ta nơi đó có vũ tộc thượng cống kim vũ cốt, bổ khí tốt nhất. Chờ hạ ta cho ngươi đưa tới. Đỗ Hành chột dạ thành cẩu tử, không cần, ta hảo đâu. Phượng Quy bất động thần sắc nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, ân, ngươi xác thật hảo đâu. Phượng Quy thần thức dừng ở Đỗ Hành trong tay thịt thượng, đây là cái gì? Nghe lên cây. Phượng Quy hôm nay khí tràn phá lệ cường đại, Đỗ Hành có điểm chột dạ, hắn nhược nhược nói, làm lá sen bún thịt, ngươi không phải thích ăn cây sao, cái này là cây vị. Phượng Quy trên mặt xuất hiện ý cười, ta ngửi được hương vị, cái này như thế nào làm? Bí quyết chính là thịt bên ngoài dính mì sao? Đỗ Hành cười mị đôi mắt, đúng rồi, cái này mì nhưng không giống nhau, đây là dùng linh gạo cùng hương liệu xào chín lại giả nát làm được. Quan bên trong hương liệu đều có một đại bao đâu, còn không tính xen lẫn trong bên trong hoa tiêu hồ tiêu cùng ớt cay nhóm. Đỗ Hành đem dính mì tương màu đỏ thịt phô ở bí đỏ thượng, hắn dùng chiếc đũa thoáng phiên một chút lát thịt, cắn đặt tới chúng nó phô đều đều chút. Sau đó hắn đắp lên cái nắp đem lồng hấp đặt ở đào tẩy tốt linh gạo thượng, hắn thích một nồi ra, bất việc lại dùng ít sức. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 394, chương 394. Đáy nồi ngọn lửa bốc cháy lên tới lúc sau, Đỗ Hành đem nồi to nắp nồi cấp đắp lên. Tiếu Tiếu Pi Pi nhắc nhở Đỗ Hành, thần tiên trứng hầm sinh gõ được rồi. Không thể không nói Phượng Quy bọn họ sẽ véo điểm, khả năng đồ tham ăn nhóm đều có như vậy trực giác, dù sao Đỗ Hành vẫn luôn cảm thấy chỉ cần hắn làm thứ tốt, Phượng Quy bọn họ chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Vạch trần nắp nồi lúc sau, lẩu niêu trung nước canh đã trở nên đặc sệt, thần tiên trứng cùng lương đoạn đều bọc lên một tầng đặc sệt nước sốt. Tiên hương hương vị nghe khiến cho người trong bụng thèm trùng ngo ngoe rụt rịch. Nhưng mà này còn không có xong, Đỗ Hành còn muốn ở mặt trên rắc lên một dúng hành thái. Kỳ thật hắn còn hẳn là gia nhập một chút tỏi nhuyễn, lại ở tỏi nhuyễn thượng tưới thượng một muỗng lăng du. Nhưng mà hắn đã ném tỏi hạt đi xuống, này bước có thể tỉnh lược. Lẩu niêu bị huyền ngự chuyển dời đến bàn lớn thượng, các đại tướng vây quanh bàn ăn đứng một vòng, ân. Không phải nói. Nước muối đậu phộng sao? Như thế nào thành trứng? Đỗ Hành kẹp lên một cái trứng đặt ở Tiếu Tiếu trong chén, sau đó lại kẹp lên một cái trứng đặt ở chính mình trong chén. Hắn cười nói, đây là thần tiên trứng, đại gia đừng khách khí, nếm thử sẽ biết. Hắn hướng chinh tính thổi thổi trứng da, sau đó đem trứng đưa tới huyền ngự bên môi, thần tiên trứng nga. Huyền ngự trong mắt xuất hiện tươi cười, thịt chạy đến trong trứng mặt đi thần tiên trứng. Huyền ngự cắn một ngụm trứng, hút no rồi nước canh da hổ nội tức khắc chạy ra một đoàn nước canh theo huyền ngự môi đi xuống lạc. Đỗ Hành vội vàng dùng khăn giúp huyền ngự lau lau khóe miệng, ăn ngon sao? Huyền ngự lông mày giãn ra, ăn ngon. Liền tính là bình thường trứng ném ở như vậy nước canh trung cũng đủ mỹ vị, huống chi là nội bộ có càng không thần tiên trứng. Nhiều nước nhai rất ngon da hổ hạ là hoạt nộn lòng trắng trứng trung còn có tinh tế lòng đỏ trứng. Nhất lệnh người tán dương chính là, ở lòng đỏ trứng trung gian còn bọc một đoàn tiên hương thịt. Một ngụm đi xuống, các loại hương vị cùng vị ở trong miệng giao hòa. Thần tiên trứng quả nhiên danh bất hư truyền. Các đại tướng thực mau liền phát hiện thần tiên trứng ảo diệu chỗ, trọng hoa kinh hô không thôi, lòng đỏ trứng bên trong có thịt. Đỗ Hành ngươi như thế nào làm được? Quá thần kỳ đi. Huyền ngự híp mắt, đây là Đỗ Hành bí mật, không truyền ra ngoài. Đỗ Hành đều ngượng ngùng, kỳ thật chính là một chút tiểu xiết, nói ra liền không thú vị. Phượng Quy một bên nhìn lòng đỏ trứng trung gia nhục đoàn một bên suy đoán, chẳng lẽ là dùng linh khí đem thịt tươi trực tiếp nhét vào sinh lòng đỏ trứng trung? Cảnh Nam nghĩ nghĩ, ân, có tính khả thi. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự liếc nhau nhìn nhau cười, liền không nói cho bọn họ. Mà biết nội tình hơn nữa ăn không ít lòng đỏ trứng Tiếu Tiếu chính một đầu trác ở trong chén ăn thần tiên trứng, a, hắn rất thích cái này trứng trứng, hắn có thể ăn thượng 10 cái. Thần tiên trứng ảo diệu liền ở bên trong kia một mụn thịt tươi thượng, mà sinh gõ huyền bí, thì tại bị trảm toái thịt nhung. Hầm nấu đến gãi đúng chỗ ngứa lương đoạn phì nộn mềm dẻo. Trải qua dầu chiên lúc sau thịt cũng không giống phía trước ăn lương ti mặt bên trong lương ti giống nhau nâu mềm, ngược lại còn có một chút nhai kính. Không có xương sinh gõ không có một chút thổ mùi tanh, nếu không phải các đại tướng biết đây là con lương, khả năng sẽ không có người đem trước mắt đại biến dạng đứt thịt cùng con lương liên hệ ở bên nhau. Ngâm ở nước canh trung ngoại tầng đã nhiễm một tầng màu tương tỏi hạt bị lão đao phát hiện, lão đao kẹp lên tới liền ném tới rồi trong miệng. tỏi hạt trải qua hầm nấu lúc sau một nhấp liền hóa, lúc này chỉ có thể phẩm ra rất nhỏ tỏi hương, vị mềm mại tỏi hạt một chút liền chinh phục lão Đao. Lão Đao cảm thấy tỏi hạt so sinh gõ còn ăn ngon, hắn từng viên nhặt tỏi hạt ăn lên. Chờ đến người khác phát hiện tỏi hạt ảo diệu khi, tỏi hạt hơn phân nửa đều vào lão Đao bụng. Nhìn Vân Tránh Vi dịu ánh mắt, Đỗ Hành cảm thấy buổi chiều lão Đao sẽ bị đại gia quần ẩu. Kê lô. Lẩu niêu còn ở ùng ụp mạo phao, bất tri bất giác đại gia chấp mũi thế nhưng ra một tầng hãn. Trọng Hoa buồn bực nói, kỳ quái, cái này đồ ăn cũng không cay nha, vì cái gì sẽ ăn ăn như vậy nhỉ? Tiếu Tiếu rung đùi đắc ý pi pi hai tiếng, Huyền Ngự phiên dịch nói, bởi vì đây là thần tiên ăn trứng, ăn xong rồi khẳng định sẽ cảm thấy nhiệt nha. Mọi người cười vang, có đạo lý. Chương 94 223 Ăn nửa nồi thần tiên trứng hầm sinh gõ lúc sau, trong nồi nước muối đậu phộng cũng có thể vớt ra tới. Đỗ Hành lột một cái nếm nếm, đậu phộng ngoại tầng có hương vị, nội bộ hương vị còn không phải thực nồng đậm. Nhưng là có thể cho đại gia ăn trước đi lên. Đỗ Hành lấy cái đại bồn gỗ đem đậu phộng thịnh ra tới, hắn dùng chén lớn múc một chén lớn đậu phộng phóng tới trên bàn, nước muối đậu phộng lãnh nhiệt đều có thể ăn, ăn trước lên, dư lại lại phao phao, hương vị sẽ càng thêm nồng đậm. Huyền Ngự hỗ trợ đem Tiếu Tiếu lột ra tới nộn đậu phộng cấp đặt ở ngôi cao thượng phơi nắng, quay đầu lại ta cho ngươi lại tìm một ít nộn đậu phộng. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, không cần không cần, chờ về sau ta loại đậu phộng, mặc kệ lão nộn đều sẽ có. Nước muối đậu phộng chỉ có thể là một đạo đồ ăn vặt, đối với thích uống rượu người mà nói, đây là một đạo thực không tồi đồ nhắm rượu. Này không, Cảnh Nam bọn họ lại lấy ra rượu mơ xanh ra tới nấu. Đỗ Hành thấy thế cho bọn hắn cắt một ít thịt kho lạnh bàn phóng thượng. Tiếu Tiếu cẩn thận lột một chén nhỏ đậu phộng, Đỗ Hành cho rằng hắn lại muốn lột ra tới lúc sau một ngụm nuốt khi, Tiếu Tiếu săn sóc đem hắn chén đẩy đến Đỗ Hành trước mặt, pi pi. Đây là cấp Đỗ Hành lột đậu phộng. Đỗ Hành cảm động vô cùng, lập tức cũng bất chấp Tiếu Tiếu trong chén dính con lươn nước canh linh tinh. Tựa như cổ vũ Tiểu Miêu như vậy, Đỗ Hành ôm một chút Tiếu Tiếu. Cảm ơn Tiếu Tiếu sau đó một cái ăn luôn Tiếu Tiếu cấp lột ra tới đậu phộng. Cảnh Nam cùng Phượng Quy trao đổi một ánh mắt, chờ Đỗ Hành chân trước ăn xong đậu phộng, trước mặt hắn liền xuất hiện hai chén lột tốt đậu phộng. Đỗ Hành. Cảnh Nam cười nói, biết ngươi thích ăn đậu phộng, đều cho ngươi. Phượng Quy gật đầu, đúng vậy, ăn nhiều một chút. Đỗ Hành vẽ mặt huyết. Linh gạo cơm chín thời điểm, trong nồi ẩn ẩn cay rắc hương vị liền bay ra. Chờ mang sang lồng hấp mở ra cái nắp lúc sau, mọi người oa một tiếng. Chỉ thấy lồng hấp trung lát thịt hồng diễm diễm, lát thịt thượng bọc mì đem lát thịt nhóm dán lại, mì bị lát thịt trung dầu trơn thấm vào, cay rát tiên hương hương vị xông thẳng lỗ mũi. Phượng Quy cái thứ nhất vương chiếc đũa, một ngụm bún thịt đến trong miệng, đầu tiên cảm nhận được chính là mì từng viên, mì chế tác thời điểm cũng đã bị xào thục, vị không giống cơm như vậy mềm mại, nhưng là phối hợp bên trong lát thịt, ăn lên du nhượng nhượng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 395 Lát thịt rất non, lại không có cái loại này lạng tao tao cảm giác. Đỗ Hành dùng chính là thịt ba chỉ, nhìn béo ngậy lát thịt ăn lên thế nhưng một chút đều không cảm thấy phì nị, ngược lại sẽ cảm thấy miệng đầy sinh hương. Loại này hương đến từ lát thịt ngoại mì, cũng đến từ lồng hấp trung lá sen cùng cái đáy bí đỏ. Phượng Quy thế nhưng buông xuống rượu mơ xanh đi thịnh cơm đi. Cảnh Nam đều xem ngây người, ai? Ngươi không uống rượu sao? Phượng Quy một bên múc cơm một bên nói, cái này thực ăn với cơm. Cảnh Nam thuận miệng nói, cho ta mang một chén cơm. Trên đời này có thể chỉ huy Phượng Quy làm việc, cũng chỉ có kia mấy cái. Đỗ Hành nhìn cái bàn, có phải hay không? Đồ ăn có điểm thiếu. Chỉ có một đạo bún thịt cùng thần tiên trứng hầm sinh gõ, nước muối đậu phộng chỉ có thể xem như ăn vặt, không thể xem như đồ ăn. Những cái đó món ăn nguội linh tinh cũng là cùng nhậu đồ ăn, làm không được số. Đỗ Hành nghĩ, là ăn thịt cua nấu vẫn là ta thêm nửa cái canh. Thật sự không được bạo xào cái thấy tay thanh cũng là tốt. Kết quả đại gia xua xua tay, không vội, liền này mấy thứ đồ ăn ăn xong rồi liền rất hảo. Đỗ Hành không có tới Đông Cực Sơn phía trước. Này đó các yêu tu dựa vào linh khí sinh hoạt, nhiều lắm thèm gặm điểm món ăn hoang dã, nơi nào như là như bây giờ một ngày tam cơm. Bọn họ đều là thấy đủ người, hiện tại nhật tử đối bọn họ mà nói chính là thần tiên nhật tử.

bảo trọng a. Vân Tránh lão đao bọn họ cung kính hành lễ. Chờ Đỗ Hành bọn họ qua tiểu kiều quải đến đường nhỏ thượng khi, còn có thể nhìn đến bọn họ năm người thân ảnh. Huyền Ngự cầm Đỗ Hành tay, chúng ta còn sẽ trở về. Đỗ Hành gật gật đầu, ân. Huyền Ngự phía sau cổng cái sọt, Tiếu Tiếu liền ngồi xổm cái sọt trung. Tiếu Tiếu cảm xúc không cao lắm, mặc kệ nói như thế nào, ly biệt đều là thương cảm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 396, chương 396. Trên đường nhỏ lá cây phủ kín mà, dẫm lên đi sẽ phát ra sàn sạc tiếng vang. Chung quanh trong rừng sương mù tràn ngập, bóng cây ở sương mù trung đen kịt, còn chưa tới đào ngục lộ, liền cảm thấy hai bên âm trầm trầm. Nếu là Đỗ Hành một người đi lên con đường này, thoáng có cái gió thổi cỏ lay, hắn khẳng định sợ tới mức hồn đều bay ra đi. Nhưng mà hắn bên người có nhiều như vậy thân nhân, hơn nữa trừ bỏ hắn cùng Tiếu Tiếu ở ngoài đều là cao thủ. Đỗ Hành lòng bàn tay ấm áp, hắn cảm thấy hắn có cũng đủ dũng khí đi lên đào ngục lộ. Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai sủi xuống tay ở phía trước tới lui, cùng với nói đây là lên đường, không bằng nói đây là tản bộ. Cảnh Nam còn đang cười mị mị đối Đỗ Hành phổ cập khoa học, này đào ngục lộ cùng cùng kỳ nói đâu, là hai điều song song có thể xuyên qua Đông Cực Sơn tiểu đạo. Lộ trình ngắn nhất, tuy nói sẽ gặp được một ít nguy hiểm đi, nhưng là so với ở trong rừng mặt loạn hoảng, này hai con đường an toàn nhất. Phượng Quy nói, chỉ có yêu tu mới có thể như vậy xưng hô này hai con đường. Nhân tu nhóm không phải như vậy xưng hô. Đỗ Hành tò mò hỏi, người nọ tu là như thế nào xưng hô? Phượng Quy nói, đại bộ phận nhân tu không dám đi đến núi sâu trung tới, bọn họ chỉ biết đào ngục lộ cùng cùng kỳ nói bên cạnh một đoạn đường. Nếu là ở trong núi lạc đường, chỉ cần tìm được này hai điều nói, là có thể ra Đông Cực Sơn. Bọn họ xưng là, sinh môn đạo. Đào ngục lộ cuối xưng là đại sinh môn, cùng kỳ nói cuối xưng là tiểu sinh môn. Đỗ Hành hỏi, nếu muốn đi bộ xuyên qua Đông Cực Sơn, có phải hay không chỉ có đi này hai điều nói? Phượng Quy gật đầu, đúng vậy, chỉ có này hai điều nói. Chúng ta tới thời gian còn khá tốt, trong khoảng thời gian này đào ngục hai bên đường phong cảnh không tồi. Đỗ Hành trên đầu rủ mồ hôi lạnh, hắn xem xét ven đường âm trầm trầm rừng cây tử, phong cảnh. Không tồi sao? Không, hắn chú ý không phải cái này. Năm trước hắn đến Đông Cực Sơn tới thời điểm đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, đừng nói cái gì sinh môn đạo, hắn chỉ biết lung tung ở chân núi bày ra giản dị động phủ. Nếu không phải ngày đó buổi tối gặp Tiếu Tiếu cùng Huyền Ngự, hắn đã sớm trở thành trong núi yêu thú đồ ăn. Cảm kích rất nhiều hắn liền có chuyện muốn nói, Tiếu Tiếu, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Tiếu Tiếu từ sọt trung nhô đầu ra, pi pi. Đỗ Hành nói, khi đó ta ở trong núi lạc đường. Cũng không biết đại sinh môn cùng tiểu sinh môn sự tình, ngươi gặp được ta thời điểm, ta chẳng lẽ ở hai điều nói phụ cận sao? Tiếu Tiếu lắc đầu, pi. Không ở. Vậy có vấn đề, Đỗ Hành nghi hoặc nói, vậy ngươi là như thế nào tìm được ta đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng ở trong núi lạc đường? Tiếu Tiếu pi pi nói thật dài thời gian, Đỗ Hành một câu cũng chưa nghe minh bạch. Vẫn là Huyền Ngự giải thích nói, hắn không có ở trong núi lạc đường. Hắn khi đó đã muốn chạy tới cùng kỳ nói bên cạnh bị ta bắt được, rằng có thời điểm hắn nói nghe thấy được rất dễ nghe hương vị, liền theo hương vị tìm được rồi ngươi. Huyền Ngự nói, ngươi khi đó đã ly tiểu sinh môn rất gần, chỉ là ngươi không bắt được trọng điểm ở trong núi nghênh ngang buông động phủ, mới có thể đưa tới yêu thú. Cũng đúng là như thế, Tiếu Tiếu mới có thể phát hiện ngươi. Đỗ Hành trên đầu mồ hôi lạnh róc rách, hắn chỉ có thể nói cảm tạ ông trời không giết chi ân. Năm trước hắn liền về điểm này cứt chó tu vi liền tưởng xuyên qua Đông Cực Sơn, không bỏ mạng thật sự tính hắn mạng lớn. Kê lô 224. Ở trong rừng đi rồi hai chú hương sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái một trượng khoan lộ, nói là lộ, lộ vùng trung đông một mảnh tây một mảnh dài quá thảo. Hai bên đường có từng cây đỉnh bạc hai trượng cao cây cối phiến lá xanh biếc, ở trên ngọn cây có nhất xuyến xuyến kim sắc hoa tuệ. Đông Cực Sơn trung nơi nơi đều là rừng cây tử, trước mắt đột nhiên xuất hiện như vậy một cái khoan lộ, xác thật sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Con đường này quanh co khúc khuỷu thông hướng về phía phương xa, hướng đông lướt qua tối cao dãy núi, hướng tây biến mất ở dãy núi chi gian. Đỗ Hành trong mắt đều là khiếp sợ, hắn rốt cuộc minh bạch Phượng Quy nói phong cảnh không tồi là có ý tứ gì. Đỉnh đầu rơi xuống mấy viên kim sắc tiểu hoa, Đỗ Hành giơ tay tiếp được tiểu hoa, chỉ thấy kim sắc đóa hoa có tám cánh hoa. trung gian trường màu đỏ nhai hai. Tinh tế vừa nghe còn có sâu kín mùi hoa nhập mũi, Đỗ Hành liếc mắt một cái liền thích loại này thụ. Hắn ngẩng đầu nhìn cây cối cao to hỏi, đây là cái gì thụ a? Cảnh Nam nói, phượng loan thụ, mỗi năm bạch lộ đến hàng lộ chi gian nở hoa, mặc dù ở băng thiên tuyết địa trung cũng sẽ không lá rụng. Bị lạc ở trong núi người sẽ theo phượng loan thụ chỉ dẫn tìm được đào ngục lộ cùng kỳ nói. Đỗ Hành ngửi trong tay mùi hoa nói, cũng không biết là cái nào đại năng tu lộ, thật là quá tuyệt vời. Hắn cứu bao nhiêu người a? Tiếng nói vừa dứt, huyền ngự bọn họ đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đỗ Hành, Đỗ Hành vẻ mặt vô tội, ta nói sai cái gì sao? Huyền ngự cười nói, chưa nói sai, hắn xác thật là cái thực ghê gớm người. Phượng Quy nói, theo con đường này hướng tây đi, là có thể đi đến nhân tu thế giới. Hắn chắp tay sau lưng nói, chờ hạ nhìn xem trong rừng có hay không linh thú, tìm cái linh thú tới kéo cái xe, bằng không đi qua đi nhiều mệt a. Cảnh Nam cười, còn chưa đi ngươi liền kêu mệt mỏi. Phượng Quy mắt lé nhìn về phía Cảnh Nam, ta là sợ ngươi mệt, chờ một lát ngươi nếu là kêu mệt, ta nhưng không bối ngươi. Huyền Ngự một tay cầm ô một tay nắm Đỗ Hành, đi thôi. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi muốn vẫn luôn như vậy cầm ô sao? Huyền Ngự nói, tốt nhất vẫn là chống, đối trong núi linh thú nhóm tương đối hảo. Nếu ngươi cảm thấy vướng bận, chờ ra Đông Cực Sơn phạm vi, ta liền phong ta tu vi, như vậy liền không cần cầm ô rêu rao khắp nơi. Đỗ Hành có chút đau lòng Huyền Ngự, phong tu vi chẳng phải là thực vất vả. Huyền Ngự nói, còn hảo. Nhưng thật ra không vất vả, chính là đối nguy hiểm dọ thám biết không có như vậy nhanh nhạy. Phượng Quy nói, phong đi, ngươi này đem dù vừa ra, chính là không đánh đã khai. Có ta cùng Cảnh Nam ở, ngươi không cần lo lắng. Huyền Ngự bình tĩnh nói, trễ chút cùng nhau phong. Liền ở Đỗ Hành bọn họ về phía trước đi thời điểm, phía sau truyền đến cẩu tiếng kêu. Là Tiểu Hành thánh thanh âm. Đỗ Hành đột nhiên vừa quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau đào ngột trên đường Tiểu Hoành Thánh chạy như bay mà đến. Hoành Thánh phía sau còn đi theo tháng đổi năm dời cùng Tiểu Miêu. Nhìn đến chạy như bay tới bốn con tiểu động vật, Đỗ Hành vừa mừng vừa sợ, Hoành Thánh. Tháng đổi năm dời. Tiểu Miêu. Hoành Thánh tiến lên liền vây quanh Đỗ Hành anh, tháng đổi năm dời tắt vỗ vỗ cánh bay đến sọc bên trong cùng Tiếu Tiếu thân mật cọ, đến nổi Tiểu Miêu, nó chạy như bay lại đây ôm Đỗ Hành chân liền gặm một ngụm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org Chương 397, chương 397. Tiểu Miêu ở trách cứ Đỗ Hành đi không từ giả, trên đùi đau đớn nhắc nhở Đỗ Hành, chúng nó cũng là người nhà, Đỗ Hành nhận nuôi chúng nó cũng đừng tưởng tùy ý đem chúng nó cấp ném xuống. Đỗ Hành ngồi xổm xuống thân vuốt Tiểu Hoành Thánh cùng tạc mau Tiểu Miêu, hắn trong lòng chua xót. Miêu cẩu không chê da bần, chúng nó không biết con đường phía trước gian nan. Chỉ cần có chủ nhân địa phương, chúng nó đều tưởng đi theo. Đỗ Hành hốc mắt hơi hơi đỏ, Huyền Ngự, lưu lại chúng nó đi. Về sau ta dưỡng, ta tận lực không cho chúng nó cho đại gia thêm phiền toái. Phượng Quy bọn họ đồng ý nói, ân, lưu lại đi. Đỗ Hành hổ vuốt tròn vo Tiểu Miêu, kia. Cho ngươi lấy cái tên hảo sao? Ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ ly chúng ta mà đi, không nghĩ tới ngươi còn nguyện ý lưu trữ. Tiểu Miêu cọ Đỗ Hành lòng bàn tay, nó thay qua mùa đông da lông, sờ lên lại thuận lại hoạt. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự, ngươi nói cho Tiểu Miêu lấy cái tên là gì đâu? Huyền Ngự nói, ngươi tới lấy đi, nó nhận ngươi. Đỗ Hành nhìn Tiểu Miêu màu lông, cẩu kêu Hoành Thánh, Miêu đã kêu bánh dày đi. Mọi người vẻ mặt mộng bức, vì cái gì là bánh dày? Chẳng lẽ không phải cùng Hoành Thánh cùng khoảng điểm tâm sao? Tỉ như màn thầu bánh bao bánh kem linh tinh, vì cái gì sẽ là bánh dày? Đỗ Hành vuốt Tiểu Miêu đầu nói, bởi vì ta da Tiểu Miêu da lông giống như là dính mè đen toái bánh dày nha. Đã kêu bánh dày, Tiểu Miêu ngươi có chịu không? Tiểu Miêu cọ cọ Đỗ Hành, liền tính là cam chịu. Đỗ Hành bế lên nó sờ soạn lên, về sau ta đi đến nơi nào, đều phải mang theo nhà ta Hoành Thánh cùng bánh dày. Nói xong lời này lúc sau. Đỗ Hành tổng cảm thấy có lưỡng đạo u oán ánh mắt ở nhìn chằm chằm hắn, theo ánh mắt phương hướng vừa thấy, hắn thấy được sọc trung tháng đổi năm dời. Đỗ Hành chạy nhanh sửa miệng, hắn buông xuống bánh dày lần lượt từng cái vuốt ve tháng đổi năm dời, đương nhiên, còn có chúng ta tháng đổi năm dời. Chúng ta cả gia đình, đi đến nơi nào đều không xa rời nhau. Cảnh Nam suỵ xuống tay cười ngâm ngâm,

Huyền Ngự lạnh lạnh nói, trên đời có mấy thứ linh khí có thể chịu được ngươi cùng Cảnh Nam đùa giỡn. Đừng quên, lần trước trong thôn mặt kết giới chính là ngươi hai làm hư. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành liền nghĩ tới năm trước mùa đông hắn say rượu chuyện sau đó, trong một đêm thôn kết giới phá, đại tuyết phủ kín thôn, đầy đất linh thực đông chết một nửa. Hợp lại đây là Cảnh Nam cùng Phượng Quy làm ra tới động tĩnh. Đỗ Hành tức khắc cảm thấy tay ngứa ngáy. Huyền Ngự đem Tiếu Tiếu từ trên mặt đất nhặt lên tới vỗ vỗ hôi đưa cho Đỗ Hành, tuy rằng không thể dùng bên trong phòng, bất quá xe giá chủ thể không hư, còn có thể tiếp tục đi phía trước đi. Tiếu Tiếu choáng váng tỉnh lại, hắn chết chết miệng, pi pi. Hắn liền cảm thấy thân thể bị cái gì cấp bắn bay, lại tỉnh lại đã ở Đỗ Hành trong lòng ngực. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, không có việc gì không có việc gì, chính là vừa mới chúng ta tuyển phòng không thể dùng. Buổi tối chúng ta một lần nữa tìm địa phương, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Tiếu vừa lòng cực kỳ, pi. 225. Giữa trưa thời gian, Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai sống không còn gì luyến tiếc dựa vào xe giá thượng, Tiểu Ngọc, ngươi tu tu trận pháp bái. Huyền Ngự vẻ mặt bình tĩnh, tu không được. Cảnh Nam buồn bực không thôi, hảo hẹp hảo tể a, ta cũng chưa biện pháp nằm xuống. Huyền Ngự chỉ xe giá trên mặt đất, có thể nằm trên mặt đất. Phượng Quy cắn răng, vạn xưởng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sớm muộn gì có một ngày ta muốn đóng nhà này hắc điếm. Cảnh Nam ứng hòa nói, chính là. Đỗ Hành nhưng thật ra cảm thấy không gian thực rộng mở, hắn cùng Huyền Ngự hai người còn có Tiếu Tiếu bọn họ ngồi ở một bên đều cảm thấy không gian rất lớn. Hắn không biết Phượng Quy bọn họ vì cái gì có lớn như vậy ý kiến, hắn nhưng thật ra cảm thấy lớn như vậy không gian khá tốt. Xe đặt tại trên đường tới lui. Trong xe mặt người liền theo thân xe lắc lư tới lui, rất thú vị nha. Đỗ Hành an ủi bọn họ, được rồi, chúng ta ở lên đường, đừng oán giận, tổng so với chính mình đi đường hảo đi. Chờ một lát ta cho các ngươi làm tốt ăn. Phượng Quy sống không còn gì luyến tiếc, có cái gì ăn ngon. Cảnh Nam đáp lại, không muốn ăn cay. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, nếu không. Các ngươi đi trước bên ngoài đánh một trận. Lại làm ầm ĩ đi xuống. Đỗ Hành chuẩn bị nấu hai cái khoai lang đối phó bọn họ. Không biết có phải hay không Đỗ Hành ảo giác, hắn cảm thấy ra Vân Tránh động phủ lúc sau, Phượng Quy cùng Cảnh Nam hai đặc biệt thả lỏng, tính tình cũng khiêu thoát một ít. Phía trước ở trong thôn mặt còn nhân mô cẩu dạng, hiện tại nói chêm chọc cười Tiếu Tiếu nháo nháo, nhìn thật giống đi ra ngoài du lịch giống nhau. Lại đến Đỗ Hành mỗi ngày khó có thể lựa chọn lúc, mỗi ngày sáng trưa chiều, hắn đều sẽ đối mặt tam đại nan đề, ăn cái gì? Làm trưởng mỗi người. Đỗ Hành gánh vác toàn gia thức ăn. Đỗ Hành đau đầu không thôi, tin tưởng mỗi cái nấu cơm đều sẽ gặp được hắn như vậy bối rối. Nhìn xem tủ lạnh bên trong nhưng thật ra có rất nhiều đồ ăn, chính là nhìn tới nhìn lui, cái này cũng không quá muốn ăn, cái kia cũng không quá muốn ăn. Cảnh Nam nhắc mãi, ngươi không phải nói cho ta làm nướng bồ câu non sao? Ngươi gạt ta, ngươi từ mùa xuân gạt ta đến mùa hè, lại từ mùa hè gạt ta đến mùa đông. Kê lô. Phượng Quy nhìn về phía Đỗ Hành, nói tốt làm cây ăn ngon đâu. Ngươi trong lòng quả nhiên chỉ có Tiểu Ngọc cùng Lão Nam, căn bản không có ta. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy sọ não càng đau, này hai người nếu là có Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu tự giác, hắn làm cái gì bọn họ liền ăn cái gì thì tốt rồi. Không hỗ trợ còn kén ăn, thật nên làm cho bọn họ uống nửa tháng cháo. Huyền Ngự đối Đỗ Hành nói, lên đường thời điểm không thể so bình thường, không cần làm quá phiền toái món ăn. Càng đơn giản càng tốt. Đỗ Hành thử hỏi đại gia một câu, kia. Mì sợi. Cảnh Nam cùng Phượng Quy một cái nhìn bầu trời một cái xe mặt đất, xem ra không muốn ăn mì sợi. Đỗ Hành quyết định, liền ăn mì sợi. Xe đặt tại ven đường dừng, Đỗ Hành đem bệ bếp đặt ở Phượng Loan Thụ bên cạnh, hắn làm Huyền Ngự giúp hắn chi một cái kết giới ngăn trở từ trên xuống dưới lạc Phượng Loan Hoa. Tuy rằng Phượng Loan Hoa đẹp, nhưng là Đỗ Hành không xác định nó có phải hay không có độc, rơi xuống nước lèo bên trong liền không hảo. Hôm nay phải làm mì sợi là Tiểu Mặc, Đỗ Hành loại này không quá có thể ăn cay người đều có thể ăn thượng hai đại chén cái loại này. Phải làm Tiểu Mặc, nhất không thể thiếu chính là du ớt cay, Đỗ Hành phía trước làm du ớt cay bị Phượng Quy trong khoảng thời gian này đào đến đã còn thừa không có mấy. Nhìn Đỗ Hành ôm trang sa tế bình vẽ mặt mộng bức bộ dáng, Phượng Quy ở bên cạnh suy suy cười, cái này sa tế hương vị hảo, ta thích. Ngươi lại nhiều là một ít sao? Còn có thể như thế nào? Đỗ Hành chỉ có thể thành thật đi làm sa tế. Hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra ba loại ớt cay, có nhọn nhọn ớt triều thiên, có trường điều ớt, còn có hình tròn lớn lên giống tiểu đèn lồng cái loại này. Này đó ớt cây trung ớt triều thiên nhất cây, ớt nhất hương, tiểu đèn lồng ớt cây nhất hồng nhuận. Ớt cây nhóm đều là làm, Đỗ Hành cẩn thận đem ớt cây mặt trên quả đế cấp cắt đem bên trong ớt cây hạt vũ ra tới đặt ở bên cạnh chén lớn trung. Từng viên màu trắng ớt cây hạt tròn tròn, dừng ở mâm trung lại tinh tế lại đều đều rất đẹp. Đỗ Hành đem ớt cây da cắt thành móng tay cái lớn nhỏ đoạn ngắn sau đặt ở bên cạnh rổ trung. Nhìn Đỗ Hành nghiêm túc cắt ớt cây, Cảnh Nam tò mò hỏi, ngươi là muốn đem ớt cây giả thành phấn sao? Đỗ Hành gật gật đầu, đúng vậy. Cảnh Nam khó hiểu, kia trực tiếp xào chế giả toái không phải được. Đỗ Hành giải thích nói, ớt cây hạt cùng da tách ra tới xào hiệu quả hảo, bằng không da hồ hạt còn không có thục. Sa tế sở dĩ hương, chính là bởi vì ớt cây hạt. Bất quá. Ngươi lại không ăn ớt cây, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cảnh Nam sờ sờ cái mũi, ta liền hỏi một chút sao? Nồi nhiệt lúc sau, Đỗ Hành cũng xử lý tốt hắn ớt cây. Hắn ở ớt cây hạt trung thả hai thanh sinh mè trắng sau liền đem ớt cây hạt ngã vào đến trong nồi xào chế, chờ đến ớt cây hạt cùng mè trắng đều thành hơi màu vàng khi, hắn đem ớt cây hạt thịnh ra tới. Huyền Ngự đã lấy ra đồng cối xử tại bên cạnh chờ, Đỗ Hành đem ớt cây hạt ngã vào đến đồng cối trung, cảm ơn Tiểu Ngọc. Huyền Ngự mân mê đồng xử, hẳn là. Nhìn hai người nấu ăn khi thân mật khăng khít bộ dáng, Phượng Quy cùng Cảnh Nam liếc nhau, hai người đi tới ven đường cánh rừng trung đi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 399. Ớt cây da là một loại tương đối kiều khí ngoạn ý, hỏa lớn sẽ hồ, hỏa nhỏ lại không thể xác định khi nào có thể thục. Bởi vậy xào chế ớt cây da thời điểm, trong nồi hỏa yêu cầu đứt quãng thiêu, cảm giác trong nồi độ ấm quá cao, liền phải diệt nồi đường trung hỏa. Cứ như vậy tam khai tam diệt, ớt cây da phiên xào thời điểm liền sẽ phát ra sàn sạc tiếng vang. Nghe thấy cái này tiếng vang liền chứng minh ớt cây da đã chín, lúc này Huyền Ngự đã đem hỗn hợp mè trắng ớt cây hạt cấp giả hảo. Từ đồng cối trung đảo ra tới ớt cây hạt thành bột phấn trạng, bất quá còn có thể nhìn đến rõ ràng hạt cảm. Lần đầu tiên giúp Đỗ Hành giả ớt cây thời điểm, Đỗ Hành liền đã nói với Huyền Ngự, có chút đồ vật không cần giả đến quá hoàn mỹ. Liền tỉ như thoáng mang chút hạt cảm ớt cây, sẽ so với kia chút tinh tế như bột mì ớt cây càng hương. Huyền Ngự tay chân thực mau, không trong chốc lát ớt cây da cũng giả hảo, ngã vào trong chén hồng diễm diễm một mảnh. Đỗ Hành ở trong nồi hạ một ít nhiệt du, hắn ở bột ớt trung quấy thượng muối cùng chính mình làm ngũ vị hương phấn. Tiếu Tiếu lần này không có ngồi xổm bệ bếp thượng, bởi vì hắn ngửi được bột ớt hương vị liền chạy đến bên cạnh đi đánh hắt xì. Đỗ Hành cây cái mũi đều xoa đỏ, hảo cây a. Huyền Ngự quan tâm nói, như vậy cây du, chờ hạ làm thành tiểu mặt ngươi có thể nuốt trôi sao? Đỗ Hành có kinh nghiệm, hắn giảo hoạt cười, ta chỉ cần ở bên trong thêm một chút sa tế là được, một chút. Nói hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhéo vào cùng nhau, liền như vậy một chút. Du đốt tới bốc khói khi muốn dừng lại trong nồi hỏa, tỉnh chờ nửa chén trà nhỏ thời gian sau là có thể dùng để đanh đá ớt mặt. Nóng bỏng du bát đến ớt bột thượng phát ra thứ lạp tiếng vang. Đỗ Hành một tay múc du hướng chén lớn trung đảo, một tay kia nhanh chóng đem du cùng ớt bột quấy khai. Một trận du ớt cây mùi hương tràn ngập mở ra, nói đến kỳ quái, sạch người ớt cây trải qua du như vậy một bát hương vị hoàn toàn thay đổi. Đỗ Hành hít sâu một hơi, a, thơm quá a. Khi còn nhỏ mỗi lần đổ mụ mụ bát du ớt cây, Đỗ Hành đều phải ngồi xổm bên cạnh nghe hương vị. Nhưng mà hắn thích chỉ là nghe lên hương vị, muốn cho hắn ăn thượng một muỗng. Hắn lập tức liền sẽ cay tìm không thấy bắt. Trong chén du nguyên vẹn đem ớt bột cùng hương liệu tạc thấu, chén đế xuất hiện một tầng ớt cây hạt, hồng du thượng xuất hiện một tầng ớt bột. Lúc này muốn sấn nhiệt ở sa tế trung tích thượng vài giọt hương giấm, làm như vậy ra tới sa tế sẽ càng thêm hồng lượng. Hương giấm nhập chén sau, trong chén vốn dĩ đều mau yên lặng hồng du tức khắc sôi trào lên, du thượng xuất hiện một tầng phao phao. Đỗ Hành vội vàng trốn đến một bên, chờ đến phao phao yên lặng lúc sau. Hắn được đến một chén lớn hồng nhuận du ớt cây. Khi mùi hương quanh quẩn ở bệ bếp chung quanh không tiêu tan, Đỗ Hành cảm thấy quần áo của mình thượng đều dính vào sa tế hương vị. Trong nồi giá thượng hơn phân nửa nồi nước trong, Đỗ Hành đem yêu cầu nấu mì sợi đặt ở thất thượng. Hắn tả hữu nhìn xem, Cảnh Nam cùng Phượng Quy đâu. Mì sợi chính là có thể ra nồi, nhưng thời khắc mấu chốt này hai người thế nhưng không thấy. Chạy chạy đi đâu chơi?

một chút đều không cay. Ngươi xem đổ hành đều có thể ăn, ngươi nếm thử xem, ta không lừa ngươi. Cảnh Nam nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Phượng Quy, hắn ngửi ngửi mì sợi, sa tế mùi hương quá có lừa gạt tính, nghe lên Phượng Quy mì sợi xác thật so với chính mình này chén muốn hương. Cảnh Nam mở ra miệng, hút lưu mì sợi, sau đó hắn liền tại chỗ thăng thiên. Nhìn Cảnh Nam cây loãng xoảng đâm đại thụ bộ dáng, Phượng Quy ha ha ha cười đến thanh âm lão đại, dây tiếp theo Cảnh Nam liền nhặt lên thất chục tới rồi Phượng Quy trên mặt. Phượng Quy tiếng cười đột nhiên im bặt, máu mũi đều bị Cảnh Nam đánh ra tới. Đỗ Hành tại Tiếu Tiếu trong chén bỏ thêm một cái trứng kho, ăn ngon sao? Tiếu Tiếu đem nước lèo đều uống xong đi, hắn vui sướng thở dài một hơi đem mặt chén triển lãm cấp Đỗ Hành xem. Ăn sạch lạp. Còn muốn một chén. Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai ồn ào nhốn nháo đương khẩu, Đỗ Hành đã hạ đệ nhị nồi mì sợi. Hắn nhìn nhìn còn ở ầm ĩ hai người, ăn cơm thời điểm không cần đùa giỡn, đối dạ dày không tốt. Hai người đảo cũng nghe lời nói. Nghe được Đỗ Hành nói xong lúc sau, bọn họ an an tỉnh tỉnh bắt đầu ăn mì. Chờ Đỗ Hành mì sợi nấu hảo lúc sau, bọn họ trong chén mặt vừa lúc hút lưu xong. Phượng Quy đối Tiểu Mặt khen không dứt miệng, ta ngày mai buổi sáng cũng ăn cái này được không? Đỗ Hành nhìn nhìn thiên, xem thời tiết đi, nếu là trời mưa nói, đại gia chỉ có thể ăn lương khô. Cảnh Nam tiếp lời nói, lương khô cũng ăn ngon a. Chỉ cần không ăn cay, Phượng Quy uống nước sôi để nguội đều làm. Ăn xong Tiểu Mặt lúc sau, Huyền Ngự thu thập tàn cục, Đỗ Hành tắt nhìn bên cạnh bát bảo quả, cái này. Như thế nào ăn? Yêu cầu lột da sao? Vẫn là trực tiếp gặm. Cảnh Nam nói, liền trực tiếp gặm là được, hương vị thực không tồi, ngươi ăn một cái sẽ biết. Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị đem bát bảo quả đưa đến trong nước đi rửa sạch, Huyền Ngự ngăn lại hắn, bát bảo quả ngộ thủy sẽ hóa khai, trực tiếp gặm là được. Đỗ Hành phủng bát bảo quả. Đây là hắn chưa từng ăn qua trái cây, không biết vị thế nào a, là mềm mại vẫn là ngọt giòn đâu. Mặc kệ, gặm một mụn sẽ biết. Kê lơ. Răng rắc một mụn đi xuống, Đỗ Hành thấy được màu vàng da hạ hồng nhuận thịt quả. Ngọt lành thịt quả vị thanh thúy, như là đông táo lại như là quả táo, chính là lại so đông táo tùng giòn. Cái này trái cây xác thật ăn ngon. Đỗ Hành răng rắc liền ăn luôn một cái, ăn xong rồi lúc sau. Hắn cảm thấy dạ dày có một cổ ấm áp cảm giác tản ra tới. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy hắn làn da giống như trắng một ít. Cảnh Nam ở Đỗ Hành trước mặt cử một mặt thủy kính, bát bảo quả có cá biệt danh, tên là trú nhan quả. Ăn cái này trái cây, có thể làm người môi hồng răng trắng làn da tinh tế. Đúng là bởi vì như thế, bát bảo quả ở tu chân giới hiện tại đã khó có thể tìm được. Nhìn xem, có phải hay không cảm thấy chính mình đẹp chút. Đỗ Hành nhìn nhìn thủy kính, chỉ thấy thủy kính trung xuất hiện một trương kinh ngạc mặt. Đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc xem chính mình mặt, không khiêm tốn nói, Đỗ Hành nhan giá trị vẫn là thực có thể đánh. Tuy rằng so ra kém Phượng Quy bọn họ minh diễm động lòng người, nhưng là đi ra ngoài cũng có thể làm người trước mắt sáng ngời. Trong gương thanh niên mi như núi xa hàm đại, mắt có sao trời hội tụ, mũi nếu huyền gan. Này tiểu bộ dáng xác thật rất tinh thần. Đặc biệt là hắn môi. So với phía trước hồng nhuận không ít, thoạt nhìn khí sắc đặc biệt bổng. Đỗ Hành vuốt chính mình cằm, khó trách. Khó trách Cảnh Nam cùng Phượng Quy trở về thời điểm môi hồng nhuận nhuận, Đỗ Hành còn tưởng rằng bọn họ làm sao vậy đâu, nguyên lai là ăn bát bảo quả. Này trái cây hiệu quả thật tốt, cũng không biết một cái trái cây ăn xong đi có thể bảo trì bao lâu. Đỗ Hành ngắm ngắm Phượng Quy cùng Cảnh Nam, này hai người vẫn luôn rất đẹp, ăn trái cây lúc sau chỉ có môi sắc có biến hóa. Kết quả một bữa cơm lúc sau hai người môi sắc liền khôi phục, Đỗ Hành yên tâm tới, xem ra một cái trái cây cũng bảo trì không được bao lâu. Đỗ Hành chỉ bát bảo quả, Cảnh Nam, này đó trái cây ngươi thu hồi tới a. Cảnh Nam xua tay, ngươi lưu lại đi, rốt cuộc chúng ta này nhóm người bên trong, chỉ có ngươi yêu cầu cái này. Đỗ Hành. Cảm giác bị mạo phạm đến. Cơm trưa lúc sau, xe giá lại lắc lư hướng về phía tây đi tới. Xe giá tốc độ không mau, so với ngự kiếm hoặc là tật chạy khẳng định kém rất nhiều. Nhưng là so với bình thường đi đường, kia tốc độ nhanh quá nhiều. Lên đường trung Đỗ Hành cũng không được nhàn, hắn ở bồn gỗ trung đổ hơn phân nửa bồn đậu Hà Lan, sau đó dùng bọc nước trước. Trong xe không gian tiểu, hắn đổi 5 giờ chúng nó đều tể tới rồi xe hai bên ghế dựa hạ nằm bò. Đỗ Hành đem bồn gỗ hướng hắn dưới chân đẩy đẩy, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đại gia. Nhìn đến bồn gỗ trung phao đậu Hà Lan, Phượng Quy nghĩ tới một sự kiện, hôm nay giữa trưa ăn Tiểu Mặc bên trong có xốp giòn đồ vật, hay là chính là cái này làm. Đỗ Hành gật đầu, đúng vậy, đó là dầu đậu Hà Lan. Ta phía trước làm cấp tiếu tiếu đương ăn vặt. Tiếng nói vừa dứt, Phượng Quy một phen vớt lên ngồi xổm Đỗ Hành bên người ngủ gật tiếu tiếu. Tiếu tiếu chỉ tới kịp phát ra nghi hoặc pi pi thanh đã bị thúc thúc ấn ở trên đùi một đốn xoa nắng, hảo ngươi cái Phượng Lâm, có ăn ngon thế nhưng độc chiếm. Tiếu tiếu bị thúc thúc cào đến lông tơ đều nổ tung, hắn pi pi phản kháng, nhưng mà Phượng Quy há có thể cho phép hắn chạy thoát. Một đốn cào xuống dưới, tiếu tiếu cười cũng chưa sức lực, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn Đỗ Hành hô hô cầu cứu. Quảng cáo.